Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tin em, trưởng quan, Trì Dữ có tâm hồn đơn thuần, nên nàng dễ dàng hòa mình vào một câu chuyện hơn những người khác. Hơn nữa, bối cảnh nơi đây được xây dựng thật chân thực, mọi người đều mặc trang phục của thời đại đó, và cách xưng hô cũng trở thành những gì mà kịch bản yêu cầu. Khiến nàng không thể tránh khỏi việc ngày càng đắm chìm hơn. Nàng không khỏi nhớ lại đoạn vừa đọc xong về câu chuyện của mình. Nàng sinh ra ở Duyên An, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, chính đảng đã cứu nàng trở về, sắp xếp cho nàng đi học, cho nàng một lần nữa được sống. Từ đó, niềm tin của nàng không còn liên quan đến bất kỳ tình cảm cá nhân nào. Nàng toàn tâm toàn ý dấn thân vào việc học tập công tác gián điệp. Cho đến khi học thành tài, nàng được giao cho một nhân dạng giả mạo được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến số 76, tại nơi ăn thịt người không nhà xương này, nàng đã nỗ lực chịu đựng, kiên nhẫn suốt nhiều năm, mới có được vị trí trưởng phòng bí mật như hiện tại. Trong suốt những năm qua, nàng đã cống hiến toàn bộ thời gian cho sự nghiệp gián điệp của mình. Một lòng vì đất nước, không màng đến gia đình, càng không có bất kỳ ham muốn cá nhân nào. Cho đến khi gặp được nhân vật của Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu là chủ một cửa hàng sườn xám. Một ngày nọ, khi đi ngang qua cửa tiệm ấy, ánh nắng chiếu nghiêng, nhìn thấy hình ảnh Bạch Lộ Châu cúi đầu khéo léo may áo dài. Và lần đầu tiên trong đời, dừng chân lại vì một người. Kể từ ngày đó, nàng cảm thấy rõ ràng niềm tin của mình như bị cắt đi một mảnh nhỏ. Mà lo lắng cầm trong tay, một cách bồng bột muốn tặng cho ai đó. Trong lần thứ 56, vô tình, đi qua cửa tiệm, Bạch Lộ Châu bước ra, tựa mình vào cánh cửa kêu leng keng. Hỏi nàng, trưởng quan, còn bao nhiêu lần nữa thì sẽ vào mời tôi một tách trà. 3 tháng sau khi uống trà xong, nàng đã dẫn cô ấy về làm vợ. Trong cuộc đời mà nàng đã hiến dâng hết mình, cuối cùng nàng cũng có một người mà mình dám gọi là sở hữu. Và dành trọn trái tim mình giao phó cho người ta. Tân nương, cái gọi là tân nương, thật ra chỉ mới bên nhau chưa đầy nửa tháng. Trước khi quyết định sinh tử đến, câu chuyện tình yêu của hai người họ chỉ mới bắt đầu. Trì Dữ nhìn quanh căn phòng đầy những đồng chí, hiểu rằng trưởng phòng không còn lựa chọn nào khác. Khi đến lúc đó, nàng chỉ có thể theo yêu cầu của nhiệm vụ, đẩy người vợ tân hôn của mình ra làm vật thế mạng. Niềm tin gia đình và đất nước, bảo vệ đồng chí, vẫn sẽ luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong lòng trưởng phòng. Mảnh nhỏ niềm tin đã gửi đi, cuối cùng chỉ có thể, và sẽ chỉ là một mảnh nhỏ mà thôi. Quả thật, kịch bản này thật khiến người ta đau lòng. Trong lòng Trì Dữ đã bắt đầu có chút nặng nề. Giai đoạn trò chuyện công cộng kết thúc, bữa ăn cũng gần như đã xong. Đi em trở lại, đi sau là hai vệ sĩ. Anh ta dừng lại ở đầu bàn dài, rút ra một khẩu súng đồ chơi, đập mạnh xuống bàn. Các vị, tôi cũng không vòng vo nữa. Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, tối qua chỉ có 6 người các vị có thời gian để hành động. Hung thủ chắc chắn nằm trong số các vị. Đi em ngồi xuống, bây giờ có thể bắt đầu nói về những gì các vị đã làm tối qua. Đã đi đâu? Tôi khuyên các vị nên thành thật khai báo. Đừng lãng phí thời gian vô ích. Sau đó, vài người lần lượt kể lại thời gian của mình. Nói dối thật giả lẫn lộn, chủ yếu là để tự biện minh cho bản thân. Đi em lại tiếp tục hỏi từng người. Họ lại tiếp tục bịa đặt. Dù nói qua nói lại, trọng tâm vẫn là tìm cách gỡ bỏ tội lỗi cho mình. Tạm thời không có ai muốn đổ tội cho người khác. Giai đoạn này thậm chí bị kéo dài đến 2 tiếng. Cuối cùng, đi em nhìn đồng hồ. Đứng dậy, sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt. Cũng không còn sớm nữa. Thế này nhé, dù sao phó chủ nhiệm Lý cũng chỉ muốn tôi bắt một hung thủ giao lên. Chỉ cần có một người, tôi cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trước trưa ngày mai, các vị phải giao cho tôi một hung thủ. Bất kể là ai, tổng cộng phải có người đó. Anh ta đột nhiên cười, rồi nói tiếp. À, về phần cha của cô tiểu thư làm vườn, bạn tri kỷ của phó trưởng phòng, và em gái của nghệ sĩ piano, tất cả đã được tôi mời đến nhà giam làm khách. Hy vọng các vị hãy suy nghĩ cẩn thận. Còn về trưởng phòng và em vợ của người, từ nét biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt của Sài Dĩ Mạn và Lê Thanh, có thể thấy rằng những người mà DM nhắc đến chắc chắn rất quan trọng trong kịch bản của họ. DM đi tới sau lưng Bạch Lộ Châu, vỗ nhẹ vào ghế của cô. Cũng cần phải cẩn thận đấy. Ôn xác thì không cần phải quan sát nữa. Ngồi đó mà không hề bị ảnh hưởng, vẫn bình thản như núi. Giờ đã là 10 giờ tối. DM nói rằng họ có thể lên lầu nghỉ ngơi. Ở trên có 6 phòng riêng biệt. Mỗi phòng được đánh số theo tên nhân vật của từng người. Trước khi rời đi, DM còn có lời nhắn nhủ châm biếm. Đêm nay nhớ để ý tiếng động ở cửa nhé. Ai biết được tôi có thể mất ngủ nửa đêm. Một lúc nào đó lại hứng lên muốn kéo ai đó đi vào phòng thẩm vấn. Tống Thất Nguyệt, trời ơi, vậy thì sao mà ngủ được? Lê Thanh, có khi nửa đêm gõ cửa không phải là vệ sĩ, mà là một thứ khác đó. Tống Thất Nguyệt hơi lo lắng. C, cái gì cơ? Lê Thanh, tối qua không phải đã có người chết trong nhà hàng này sao? Có khi quỷ hồn xuất hiện đi dạo đấy. Tống Thất Nguyệt, cậu, Sai Dĩ Mạn chỉnh sửa lại đồ đạc, chuẩn bị lên lầu thì quay lại, nhẹ nhàng nói một câu nặng ký hơn. Nghe nói trước khi nơi này được mua lại để làm kịch bản giết người, đã có người chết thật đấy. Tống Thất Nguyệt, Tống Thất Nguyệt, cuồng nhân, đêm nay cho phép cô qua đây hầu hạ. Lê Thanh cười lắc vai. Bạch Lộ Châu đứng dậy cùng Trì Dữu. Sau khi Trì Dữu chúc cô ngủ ngon, Bạch Lộ Châu kéo tay Trì Dữu lại. Hôm nay ngài không muốn ngủ cùng tôi sao? Trì Dữu thẳng thắn nói. Em không sợ ma đâu. Bạch Lộ Châu, tôi sợ ma. Á, Trì Dữu ngạc nhiên nhìn Bạch Lộ Châu. Thật sao? Giả đấy. Bạch Lộ Châu mỉm cười nhẹ, tiến lại gần Trì Dữu hai bước. Chỉ cảm thấy tối nay bầu không khí thật tốt, muốn ở bên ngài một chút thôi. Nói xong, lại gọi tên đối phương. Trưởng quan, giọng gọi, trưởng quan, khiến Trì Dữu nhớ lại những hồi ức trong câu chuyện. Rõ ràng tất cả đều là giả, chỉ là một trò chơi. Nhưng Trì Dữu vẫn không thể kiềm chế được nhịp tim mình. Ngày mai, họ sẽ phải giao ra một người. Không thể là mình, cũng không thể là đồng đội. Vậy chỉ có thể là... Trì Dữu lặng lẽ thở dài, lòng nặng trĩu những suy tư. Cùng Bạch Lộ Châu lên lầu về phòng. Họ bước vào phòng của người trưởng phòng. Căn phòng được bài trí rất tinh tế, hoàn toàn mang phong cách của một trưởng phòng thời đó. Chiếc gương lớn cổ điển, đồng hồ kiểu Tây nhỏ nhắn, giường đôi gỗ đỏ, trên bàn học còn có hai chồng tài liệu và mực bút. Một vài tài liệu đang xử lý dở dang nằm trải trên bàn. Chi tiết được làm rất tốt, mang đến cảm giác sống động, khiến người ta không khỏi chìm đắm trong không khí nơi đây. Không có đồ ngủ để thay, chỉ có một chiếc sườn xám cũng không thể cởi ra. Bạch Lộ Châu bèn ngồi thẳng lên giường, nói rằng nửa đêm có khả năng bị gọi dậy, nên mặc luôn bộ đồ này cũng được. Trì Dữu đáp qua loa, nhưng hai tay đã quen thói tháo cúc quân phục, cởi áo khoác ra và đặt lên tựa ghế. Trưởng quan, sao trông có vẻ trầm tư vậy? Bạch Lộ Châu lặng lẽ quan sát Trì Dữu. Trì Dữu bước đến bên giường, tiếng bước chân nện trên sàn gỗ phát ra những âm thanh đều đặn. Âm thanh dừng lại, nàng cũng ngừng lại, nghiêng người nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Bạch Lộ Châu. Em, chỉ hơi tò mò, trong kịch bản của chị, em được viết như thế nào? Trì Dữu nở một nụ cười. Viết về em, Bạch Lộ Châu ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, viết rằng, mỗi lần gặp em, em đều lén lút đứng bên ngoài cửa kính của tiệm áo dài. Trộm nhìn tôi, lần đầu tiên thấy em, tôi đã chú ý đến, thấy em dưới ánh nắng, dù mặc quân phục của một sĩ quan cao cấp, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại ngại ngùng như một đứa trẻ. Tôi thấy em thật dễ thương. Vậy sau đó thì sao? Chi Dữ hỏi. Sau đó, thực ra lần đầu tiên thấy em, tôi không thích em lắm, chỉ thấy em thú vị thôi. Nhưng dần dần, em đến ngày càng nhiều. Và một lúc nào đó, tôi lại bắt đầu mong mỏi. Không biết chiều nay, em có đến không nhỉ? Bạch Lộ Châu nói chậm rãi. Nếu em đến, tôi sẽ rất vui. Nhưng nếu không thì sẽ thấy hụt hẫng. Khi nhận ra điều đó, tôi bắt đầu hy vọng em có thể bước vào và làm quen với tôi. Nhưng em chỉ đứng lén nhìn, thật nhút nhát, làm tôi phải chờ rất lâu. Cuối cùng, vào một ngày em đến trộm nhìn tôi đã chủ động đi ra ngoài, mời em uống trà. Bạch Lộ Châu nhìn Trì Dữ, ngày em cầu hôn tôi rất vui. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Nhân vật này, cả đời sống trong bão tố. Chắc chờ, các em không thấy câu chuyện của tôi. Chỉ có tôi mới biết, nên chỉ có tôi hiểu rằng, kết hôn với em là điều tùy hứng nhất, nhưng cũng là điều không hề hối tiếc nhất. Chi Dữ nghe vậy, bất chợt muốn khóc trong một câu chuyện giả tưởng. Nàng kìm nén nước mắt, mỉm cười, nghe chị nói. Giống như trải nghiệm của chúng ta vậy. Đúng vậy, thật trùng hợp. Bạch Lộ Châu cũng cười nhẹ. Chúng ta sẽ luôn cùng nhau đi tiếp, đúng không? Chị có ý nói em và chị, hay là trưởng quan và phu nhân trưởng quan? Chi Dữ hỏi. Em có thể trả lời cho cả hai câu hỏi. Bạch Lộ Châu mỉm cười. Chi Dữ im lặng một lúc, cúi đầu với tâm trạng phức tạp. Có, chắc chắn có. Một lúc sau, Trì Dữ lại ngẩng đầu lên, nắm lấy tay áo của Bạch Lộ Châu, cẩn thận hỏi, nếu em lừa chị sẽ làm gì? Bạch Lộ Châu hỏi lại, em nói trong trò chơi hay trong thực tế? Trong trò chơi, Trì Dữ lập tức trả lời, rồi bổ sung, trong thực tế, em sẽ không lừa chị. Trong trò chơi thì không sao, nhưng nếu trong thực tế em lừa tôi... Bạch Lộ Châu trầm ngâm một lát, nhìn Chi Dữ, khóe môi nhếch lên, em có thể chuẩn bị sẵn một cái ván giặt đồ đi. Phụt, Chi Dữ bật cười không kiềm chế được, thở dài một hơi, nghiêng người tựa vào lòng Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu dịu dàng ôm lấy Chi Dữ, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô ấy. Chi Dữ, thực ra, dù là trong thực tế hay trong trò chơi, em đều có thể lừa tôi. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng nói bên tai Trì Dữ. Chỉ cần đó là lời nói dối xuất phát từ thiện ý, cho dù cuối cùng dẫn đến kết quả không tốt, tôi cũng sẽ hiểu. Tôi biết rằng đôi khi, nói dối không phải vì ác ý, mà là vì những mục đích tốt đẹp khác mà em muốn đạt được. Trì Dữ dụi đầu vào lòng Bạch Lộ Châu. Hỏi, rộng lượng vậy sao? Tôi muốn tôn trọng lựa chọn của em. Hơn nữa, tôi cũng tin rằng em luôn có lý do chính đáng, nên tôi không cần phải nghi ngờ em. Bạch Lộ Châu nói, có thể chị không nên tin tưởng em như vậy. Chi Dữ bĩu môi, nhất là trong hai ngày qua của trò chơi kịch bản này. Có lẽ vào ngày mai, nàng sẽ không còn là người nữa. Bạch Lộ Châu chỉ lặp lại, tôi tin em. Thấy Chi Dữ không đáp, Bạch Lộ Châu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào tai cô ấy, cánh tay ôm lấy Trì Dữ siết chặt hơn, khuôn mặt cô dựa vào vai Trì Dữ, không biết chán, càng thêm thành kính mà nói, tôi tin em, trưởng quan, cô nói với giọng điệu của Bạch Lộ Châu, cũng là với giọng điệu của một người vợ trưởng quan, nói với Trì Dữ như vậy, tác giả có lời muốn nói, tiểu Dữ tử. Cuộc đời thật gian nan. Cách chương.